Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, chương 1366, chim sử mẫu thân. Ghê tởm. Chứng kiến Matanzo thời điểm Miroku có vẻ rất bất đắc dĩ. Nhưng là vì để cho chính mình không trúng trùng độc, cho nên vẫn là đình chỉ phong huyệt. Bất quá tha là như thế. Trong thời gian ngắn như vậy hay là đem gần như một nửa bạch dực chim cho hấp xả vào phong huyệt. Trong, vô thương cả người còn không có xuất thủ. Đối với hắn mà nói nếu như có thể không ra tay. Vậy không ra tay, dù sao hiện tại sở đối phó bất quá là một đám miễn cưỡng xem như là yêu quái bạch dực chim mà thôi. Huyết hồng cực nhạc điểu thoạt nhìn cũng là vô cùng dũng mãnh. Có thể nói, đây tuyệt đối là nó bị vô thương thu phục lấy để chiến đấu mãnh liệt nhất một lần. Phốc phốc, huyết hồng cực nhạc điểu không ngừng từ đôi mắt cùng mỏ chim bên trong sao động ra màu máu đỏ tia sáng, đồng thời không ngừng công kích tới những thứ này bạch dực chim. Chỉ có thể nói những thứ này bạch dực chim mặc dù nói số lượng rất nhiều, hơn nữa tàn nhẫn, thế nhưng đang cùng vô thương đoàn người so với, lực lượng phương diện còn không ở một cấp bậc ở trên. Trong phiến khác, những thứ này bạch dực chim cũng đã tử thương hầu như không còn. Chỉ có vẻn vẹn hơn 10 con rùng rằng chạy ra ngoài, rung động cánh tiêu thất ở phương xa bầu trời. Vân mẫu, chúng ta truy. Sango đang chuẩn bị cưỡi vân mẫu tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Bất quá lại bị vô thương cản lại. Vô thương đại ca, không phải truy sao? Kagome hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Vô thương nhìn thoáng qua Kagome cùng Sango, lập tức lạnh nhạt nói. Cuối cũng vẫn phải để bọn họ trở về báo cái tín nhi. Nếu không, nhiều không có ý nghĩa. Trên thực tế đang nhìn bạch dực chim thời điểm, vô thương cũng đã hiểu được tồn tại ở nơi này yêu quái bộ tộc rốt cuộc là chịu cái gì yêu quái chủ. Đạo, được rồi, thì ra vô thương đại ca là ý tứ này a. Chúng ta trước đi xuống xem một chút a. Bất quá thoạt nhìn, những thứ này bạch dực chim hành động tốc độ vẫn là rất mau. Vô thương mị lấy con mắt, ánh mắt lập tức liền rơi xuống dưới chân bọn họ cái này tràn ngập chiến hỏa làng. Chờ đến làng sau đó, bọn họ có thể chứng kiến, tùy ý đều là thi thể. Hơn nữa đều là một ít mới vừa chết đi không lâu thi thể. Làm vô thương bọn họ chạy tới bên này thời điểm, bạch dực chim đối với thôn cướp bóc đã tới kết thúc rồi. Kagome thở dài một tiếng, vẫn còn có chút không thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy. Bất quá nàng ngược lại là cũng không nói gì nhiều. Dù sao lại chuyện như vậy cũng không phải nàng bản thân có thể nhiều lời gì. Miroku cùng Sango đang kiểm tra thi thể. Đang kiểm tra vài cổ thi thể sau đó, Miroku liền vẻ mặt ngưng trọng đi tới vô thương cùng Kagome trước mặt nói rằng. Phát hiện một cái cực kỳ vấn đề kỳ quái. Là, vâng, đúng, chứng kiến người nhân loại này đều bị hút khô rồi tiên huyết a. Vô thương thần sắc thoạt nhìn có chút bình tĩnh. Miroku sửng sốt, lập tức gật đầu. Đúng a, tử trạng có chút thê thảm. Bất quá cũng không biết vừa rồi những cái này bạch dực chim là không phải lấy tiên huyết làm thức ăn. Nếu không, chúng nó tại sao muốn làm như vậy? Những thứ này ta muốn chẳng mấy chốc sẽ có đáp án. Vô thương nói thời điểm không khỏi nhìn thoáng qua viễn phương. Ta muốn, chúng ta là thời điểm đi xem một chút đám này bạch dực chim thủ lãnh. Bạch dực bầy chim cùng ban đầu cực nhạc điểu đàn có chút cùng loại. Đều là ở tại cao sơn trong. Hơn nữa cũng đều là quần thể ở lại. Lúc này chỉ thấy chạy trốn ra ngoài cực nhạc điểu nhóm đã bay đến xào huyệt của mình chu vi. Ken két bạch dực chim phát ra cấp bách. Thúc thêm ầm ĩ khó nghe tiếng kêu lạ. Liền ở nghe đến mấy cái này bạch dực chim phát ra thanh âm lúc. Một đạo thân ảnh liền phóng lên cao. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn vô cùng thon thả. Chính là một nữ nhân. Nàng gương mặt của dáng đẹp, hơn nữa ở xương sống lưng trái phải hai bên còn dài một đôi màu trắng cánh. Thoạt nhìn vô cùng không giống tầm thường, chỉ là nhìn ra được, tên này nữ yêu quái trên mặt sẽ mang một tia không tự chủ được nổi lên lệ khí. Cũng là bởi vì lệ khí tồn tại duyên cớ, có thể dùng nàng xem ra cũng chẳng phải động nhân, chính là chim yêu Princessa Abby. Đồng thời, Princessa Abby cũng bị mọi người xưng là ngự chim công chúa. A Côn công chúa, làm sao vậy? A Côn công chúa tự tay. Lập tức mấy cái bạch rực chim liền trực tiếp rơi xuống trên cánh tay của nàng cùng trên vai. Ken két những thứ này bạch rực chim vì vậy dùng chim hót đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi hết thảy nói cho A Côn công chúa. Người tới loại. A Côn công chúa con mắt híp thành một cái khe hở. Sau đó nội tâm bắt đầu khởi động ra khỏi vẻ tức giận. Sự xuất hiện của bọn họ không chỉ là sát hại nàng nhiều như vậy tộc nhân. Càng là có thể dùng bạch rực chim trong miệng mang theo tiên huyết không có mang về tới. Nếu như không phải bởi vì mẫu thân mình độc tính trước đây không lâu đã một chút giải trừ. Vậy lần này khả năng liền nguy hiểm. Princessa Abby, vừa lúc đó bên trong xào huyệt bỗng nhiên truyền ra một tiếng vô cùng trầm muộn. Thanh âm, A Côn công chúa quay đầu nhìn về phía xào huyệt phương hướng. Cả người có vẻ thập phần cung kính. Đi đem những nhân loại kia tiên huyết mang về. Ta hiện tại độc tính mới vừa giải trừ. Còn quá suy nhược, cho nên ta cần dũng động mạnh mẽ đại lực lượng tiên huyết tới khôi phục ta lực lượng của chính mình. Bên trong xào huyệt lần thứ hai truyền đến tiếng này. Lập tức liền chứng kiến ở trong bóng tối chợt trương khai một con to lớn tròng mắt. Con này trong tròng mắt còn hiện đầy tơ máu. Thoạt nhìn vô cùng kinh người. Đúng, mẫu thân đại nhân. A Côn công chúa gật đầu. Lập tức liền thấy được nàng cả người bay lên trời. Cánh không ngừng mà đang nghịch nước lấy. Mang động khởi một cỗ mạnh mẽ cơn lốc. Vì vậy, A Côn công chúa mang theo một đám bạch rực chim ở nửa đường bên trong thời điểm cũng đã cùng vô. Thương đoàn người tao ngộ rồi. Các ngươi chính là sát hại tộc nhân ta nhân loại A. Vô thương vẫn không nói gì. A Côn công chúa liền mị lấy con mắt quét mắt một vòng. Cuối cùng yên lặng nhìn vô thương. Đúng A. Người chính là A Côn công chúa A. Vô thương giọng nói vô cùng bình thản. Nghe nói như thế A Côn công chúa không khỏi có chút kinh hãi. Trong con ngươi sao động ra khỏi một cỗ sát cơ. Người nhận thức ta. Không biết. Thế nhưng hiện tại biết. Ha ha. Thực sự là một cái liều lĩnh nhân loại A. Liền để ta nhìn ngươi một chút đến cùng có lực lượng gì A. A Côn công chúa nói lời này thời điểm trong mắt trợn thật lớn. Sau đó trương khai song xí trực tiếp tịch quyển ra khỏi một cỗ mạnh mẽ cơn lốc. Vậy sao? Vô thương khóe miệng xẹt qua một tia nụ cười thản nhiên. A Côn công chúa thực lực coi như không tệ. Nếu để cho Miroku bọn họ đi đối phó lời nói khó tránh khỏi có chút miễn cưỡng. Đã như vậy lời nói. Vậy hay là tự mình ra tay? Đánh nhanh thắng nhanh A. Vô thương chậm rãi rút ra chính mình thiết toái nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.